Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đa Mỹ, Ngự Tứ Lương Y. Trong thư phòng ở tiền viện, Hồ Vệ Thị Lan Ngô Khải đã hơn 40, bỗng dưng giật mình. Ngoài bút trung lên, chữ tỉnh trên giấy bị loang mực thành hỏng bét. Bên tai dường như nghe được tiếng mắng chửi thảm thiết, liền tập trung lắng nghe, chỉ có tiếng côn trùng trăm trang. Hắn đặt bút xuống, tim đập loạn một hồi, gọi nô bộc hỏi: "Hậu viện thế nào rồi, phu nhân vẫn chưa sinh được sao?" Nô bộc không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng trả lời: "Phu nhân mang thai không đủ tháng, chắc là khó sinh." Ngô Khải tiêu nghĩu gật đầu: "Cũng phải, chắc là khó." Có người đột nhiên chạy đến trước cửa của thư phòng, đứng ngoài hành lang thở dốc hồng hộc nói: "Lão gia, không, không ổn rồi. Thế tử Nguyên Vương và thế tử Trừng Ninh Bá đồng loạt xông vào phủ rồi." "Cái gì?" Ngô Khải vừa khiếp sợ vừa khó hiểu. "Bọn họ đến phủ chúng ta làm gì?" Vương phủ cao quý như vậy, là nhân vật bình thường hắn nào với tới được. Tại sao nửa đêm lại xông vào Ngô phủ? Nô bộc truyền tin vã mồ hôi lạnh, ngẩng đầu la lớn: "Hai vị thế tử già mang theo một đại phu đi thẳng đến hậu viện." Cạch một tiếng, nghiêng mực trên bàn rơi xuống đất, sàn gạch bóng loáng nháy mắt bị mực loang nhiễm đen một mảnh. Ngô Khải kinh hoàng đứng dậy: "Hậu viện sao? Những quý nhân kia sao lại quản chuyện hậu viện của hắn?" "Lão gia, người mau đến xem đi." Nô bộc vội la lên: "Lên phu nhân đang ở viện tử của phu nhân." Ngô Khải rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, lảo đảo chạy ra ngoài: "Nhanh, mau đến đó xem sao." Hắn không sợ hai quý công tử kia làm khó mình, chỉ sợ Linh phu nhân tức giận với hắn. Tất cả những thứ hắn có được hôm nay đều nhờ cưới Linh phu nhân. Nếu không phải vì muốn Linh phu nhân vui lòng, hắn sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ chính thê và trưởng tử. Ai bảo Linh phu nhân mang họ Lý chứ? Bách Linh và Tần Cánh theo sau Tiêu Ngự, chân bước không ngừng đến hậu viện Ngô phủ. Bên cạnh là Tạ Cảnh Tu và Liễu Trượng Thanh, cùng mấy thị vệ bảo hộ xung quanh. Người hầu Ngô phủ cuống quýt đứng ngoài vòng người khuyên can, không ai dám bước lại cản đường. Chủ viện càng lúc càng gần, tiếng gào la của nữ tử càng thêm dồn dập. Tiêu Ngự nhíu chặt đôi mày chạy nhanh hơn, thị vệ mở đường phía trước chạy đến đá văng cửa viện. Người bên trong nhất thời hỗn loạn, cũng nhìn những vị khách không mời mà đến. "Các ngươi là ai?" Linh phu nhân chân trước bước ra lạnh lùng nói. "Ai cho phép các ngươi đêm khuya xông vào náo loạn phủ thị lang, dưới chân thiên tử còn có vương pháp hay không?" Tiêu Ngự không có thời gian phản ứng, chỉ nghe tiếng la trong vọng sinh dần dần suy yếu, tình huống thực sự không mấy lạc quan. Lý Yên Linh không biết Tà Cảnh Tu, nhưng nhận ra Liễu Trường Thanh, biết hắn có giao tình với Ngô Hữu Quân, nàng luôn coi thường, cho là Ngô Hữu Quân đến phủ Trừng Ninh Bá cầu xin hắn cứu mạng mẫu thân. Lý Yên Linh cười lạnh, lệnh cho người hầu chặn cửa, không cho đám người Tiêu Ngự bước vào. Chỉ một phủ Trừng Ninh Bá được cái tước hiệu, nhưng gia thế sa sút cũng dám đối nghịch với Lý gia sao? Không biết lượng sức mình. Liễu thiếu gia, ta biết các ngươi trẻ tuổi bồng bột, ta khuyên ngươi đừng vì nghĩa khí mà lạm quyền. Về hỏi phụ thân ngươi xem, hắn có đồng ý cho ngươi duỗi cánh tay đến hậu viện nhà của người khác hay không? Từ khi Liễu Trường Thanh nghe thấy tiếng kêu gào đau đớn tuyệt vọng của Ngô phu nhân, lại nhìn những người này án ngữ trong viện của Ngô phu nhân, ban mệnh lệnh thâm độc, trong lòng chỉ thấy lạnh thấu xương. Hậu viện phủ Trường Ninh Bá chỉ là một chủ mẫu, huynh đệ tỷ muội của hắn đều là con của chính thê, chưa từng xảy ra những vụ hỗn loạn này. Đây là lần đầu tiên hắn biết tranh đấu chốn hậu viện đáng sợ đến thế nào. Lý Yên Linh chỉ đăm đăm nhìn Liễu Trượng Thanh, thì về vương phủ đã tiến lên, hất đám người hầu chặn cửa qua một bên, dọn đường cho Tiêu Ngự vào. Lý Yên Linh tức giận: "Đứng lại, ai cho phép các ngươi vào?" Lại trừng những người hầu kia: "Các ngươi đều là người chết sao, còn không mau cản chúng lại?" Ngô Khải từ tiền viện chạy đến, một tay kéo Lý Yên Linh ra phía sau, không người hành lễ với Tạ Cảnh Tu. Không biết Tạ Thế Tử đại giá quang lâm, hạ quan không kịp tiếp đón từ xa, mong Thế Tử thứ tội. Tạ Cảnh Tu vẫn luôn trầm mặc liếc Ngô Khải một cái. Lý Yên Linh đằng sau Ngô Khải vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Tạ Cảnh Tu. Nàng không biết Tạ Thế Tử là đứa nào, nhưng biết dường như Ngô Khải rất sợ y. Ngô Khải sợ rất nhiều người, nhưng những người hắn sợ đều là nhân tài dưới trướng Lý Tướng. Đám khác đa phần vẫn nhún nhường với cái danh hổ bộ thị lang mà ăn nói khép nép với Ngô Khải. Chẳng lẽ Tạ Thế Tử cũng là người dưới trướng Lý Phủ? Nếu đã vậy, tại sao y cũng muốn ngăn cản chuyện tốt của nàng? Tạ Cảnh Tu nói, Ngô đại nhân không cần đa lễ. Nghe nói Ngô phu nhân mắc bệnh, nha hoàn của quý phủ tìm đến Quảng An Đường. Phượng đại phu đặc biệt đến đây chẩn bệnh, xin Ngô thị lang yên tâm. Phượng đại phu y thuật cao siêu, Tôn phu nhân chắc chắn bình yên vô sự. Ai cũng biết, Thế tử phi vừa thành thân xong liền mở Quảng An Đường. Trước giờ có không ít quý nhân trong kinh thành mở cửa hiệu phát cháo thuốc kiếm danh tiếng, thế nên không ai coi nó là y quán thật sự. Khóe miệng Ngô Khải nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Lý Yên Linh vừa sợ vừa tức. Chúng ta không có mời đại phu, lão gia, mau đuổi bọn họ ra ngoài đi. Ngô Khải vội kéo nàng lui sang một bên, nhỏ giọng thì thầm gì đó. Liễu Trường Thanh thì nghe câu được câu mất, hắn đang an ủi ái thiếp. Dù có đại phu đến xem, nhưng người bên trong nhất định không qua khỏi đêm này. Không bằng cầm thú. Liễu Trường Thanh bất bình. Tạ Cảnh Tu lại hoàn toàn không để ý, chỉ đưa mắt về phía căn phòng. Tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta chết lạnh đã im bặt. Trong phòng sinh, bà đỡ sụi lơ trúc trong góc phòng, thẫn thờ nhìn ba vị khách không mời vây quanh Ngô phu nhân, chỉ còn thoi thóp. Vì có Tạ Cảnh Tu giúp đỡ, bây giờ dụng cụ của Tiêu Ngự đầy đủ hơn trước rất nhiều. Hắn dùng ống nghe khám nhịp tim của Ngô phu nhân. Ngoài dự đoán của Tiêu Ngự, Ngô phu nhân nhìn như suy kiệt nhưng tim đập vô cùng mạnh, lại có quy luật. Ngô phu nhân nghi hoặc nhìn hai thiếu niên và một tiểu nha hoàn xa lạ trước mắt. Đối với nàng, hậu viện Ngô phủ chẳng khác nào đâm trong hang hổ, nàng không dám thả lỏng một khắc, kết quả vẫn bị Linh phu nhân hãm hại. Không hiểu tại sao ba người này lại cho nàng cảm giác an tâm kỳ lạ. Người Các ngươi là? Ngô phu nhân lên tiếng hỏi. Ngô phu nhân, chúng ta là đại phu của Quảng An Đường. Tiêu Ngự vắt ống nghe lên cổ, cười nói, cô hiện tại thân thể suy yếu nên bổ sung thể lực trước đã. Đại phu Quảng An Đường cũng đỡ đẻ à? Ngô phu nhân cố sức hỏi. Bách Linh đã sớm chuẩn bị dung dịch nước muối nước đường đứng một bên. Tiêu Ngự nhường chỗ để Bách Linh hầu Ngô phu nhân uống. Đã mấy canh giờ, Ngô phu nhân chưa uống giọt nước nào, sợ những người kia hạ độc nàng lần hai. Lần này đối diện tiểu nha đầu lạ mặt, nàng thế mà lại buông lỏng cảnh giác, cũng thật sự kiệt sức đến không gượng được nữa. Ngô phu nhân cố gắng nuốt xuống nước ấm pha đường trên tay của Bách Linh. Cũng may, người hầu trong phủ thị lang không dám tự tay giết người, nếu không, nàng căn bản không sống được đến bây giờ. Bọn chúng hạ độc nàng, còn động tay động chân trên bụng nàng. Khoảng thời gian chờ nàng tắt thở, lại cho nàng cơ hội cầu sinh. Nàng khổ sở dãy dụa trong tuyệt vọng, nhìn mình trượt dần xuống hố sâu tử thần. Chỉ có thể ngoài mạnh, trong yếu, chửi đổng những chốn xào huyệt ác quỷ. Không ngờ nàng thật sự chờ được người đến cứu mạng. Ngô phu nhân mở to mắt nhìn hai thiếu niên trầm ổn thận trọng, khiến người ta bất giác yên tâm. Lệ nóng dồn nén, ngay cả lúc đối diện cái chết cũng không rơi xuống, giờ ngập tràn hốc mắt. Tiêu Ngự và Tần Cánh làm thao tác chuẩn bị. Tần Cánh chưa bao giờ tiếp cận gần nữ tử, càng chưa từng đỡ đẻ cho thai phụ. Lúc này đến cái cổ cũng đỏ lên, mắt không dám nhìn cơ thể Ngô phu nhân. Tiêu Ngự tháo hết trang sức của nàng, vỗ vai hắn. Tần đại phu, đừng tạo gánh nặng tâm lý. Nàng là bệnh nhân, ngươi là đại phu, chữa trị cho nàng, chỉ vậy thôi. Tần Cánh gật đầu, hít vào một hơi, cố gắng không nhìn mặt nàng. Tiêu Ngự kiểm tra tình hình thân thể Ngô phu nhân, nước ối đã vỡ nhưng vị trí thai nhi khác thường, không thể chuyển dạ, là triệu chứng khó sinh. Tiêu Ngự giải thích cặn kẽ tình huống cho Ngô phu nhân. Ngô phu nhân đã từng sinh một đứa, dĩ nhiên biết điều này tượng trưng cho cái gì. Trong mắt nàng lập tức ánh lên vẻ tuyệt vọng. Bà đỡ kia, là bà đỡ kia đã động tay động chân, nhất định là bà đỡ kia. Bà đỡ kia do chính nàng tìm đến vì đề phòng Lý Yên Linh gây bất lợi trong lúc sinh. Kết quả nàng lại bại trận vì quá mức tín nhiệm người kia. Lẽ nào ông trời cũng đứng về phía đôi cẩu nam nữ đó? Ngô phu nhân nhẹ giọng thì thào, khóe mắt ướt át, toát vẻ không cam lòng. Tiêu Ngự nói, cũng không phải không có cách. Ngô phu nhân, ta là đại phu ngoại khoa, tình huống của bà thích hợp dùng giải phẫu để xử lý. Hắn nhìn Ngô phu nhân liền nghĩ ngay đến Phương thị. Hoàn cảnh hai người khá tương đồng, nhưng Ngô phu nhân hoàn toàn không yếu đuối như Phương thị, tính cách nàng cứng cỏi, ý chí cầu sinh cũng rất mạnh, cho nên Tiêu Ngự chọn cách nói thẳng với nàng. Muốn mổ bụng lấy con sao? Ngô phu nhân không dám tin, hoang mang một chốc liền bình tĩnh lại. Chỉ cần cứu được con của ta tin tưởng người, tiểu đại phu. Ngô phu nhân thở gấp, hai mắt sáng ngời. Bất luận thế nào, cũng phải bảo vệ con của ta. Tiêu Ngự cười đến ánh mắt cong thành trăng khuyết. Ngô phu nhân yên tâm đi, chỉ là một ca phẫu thuật thông thường, đảm bảo lớn nhỏ đều an toàn. Tần Cánh đem thuốc mê đã chuẩn bị sẵn đút Ngô phu nhân uống. Trong lúc chờ thuốc phát huy tác dụng, hai người kiểm tra lại dụng cụ. Vì trước đó đã biết tình hình bệnh nhân, dụng cụ và thuốc men trong quản an đường cũng coi như đầy đủ, bởi vậy lúc này hầu như không thiếu gì. Máy ly tâm thô sơ đã được làm xong, nếu cần truyền máu cũng không phải không được, chỉ là cần một ít thời gian để phân tích độ tương thích tế bào máu. Cũng may là tình huống Ngô phu nhân tạm thời không cần truyền mẫu. Tần Cánh cẩn thận quan sát Ngô phu nhân, thấy nàng dần dần chìm vào hôn mê, ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngự. Phương đại phu, có thể bắt đầu rồi. Tiêu Ngự chỉ huy Bách Linh cởi y phục Ngô phu nhân, để lộ bụng cha, khử trùng, trải khăn lên. Bách Linh làm quen tay, rất nhanh đã hoàn thành bước chuẩn bị. Tiêu Ngự cầm dao phẫu thuật đến bên giường, hít vào một hơi, lưỡi dao cắt xuống. Bà đỡ luôn trung chạy trút trong góc phòng trợn mắt không dám tin, đột ngột gào lên một tiếng hoảng sợ, bất chấp mình đang ở nhà, những quan lại quý nhân không thể trêu vào, tông cửa chạy ra ngoài. Giết người kìa! Bà đỡ vừa chạy vừa la, xô cửa chạy thẳng ra sân. Không đợi Tà Cảnh Tu lên tiếng, nhị cửu đã nhặt cục đá chọi tới, bà đỡ kia ngước xỉu lăn ra đất. Từ cửa phòng bật vỡ, người bên ngoài loáng thoáng thấy được cảnh tượng sáng trưng dưới ánh đèn. Ba bóng người vây trước giường. Trong tay một người lóe ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Ngô Thị Lan cảm giác đó là dao. Hắn không dám xác định, cũng không dám lên tiếng. Thế Tử Phi nói đến cứu người, sao lại động dao trong lúc Ngô phu nhân đang sinh nở? Lý Yên Linh trợn to đôi mắt xinh đẹp, cực kỳ chăm chú quan sát tình hình bên trong. Tiêu Ngự từng làm bác sĩ ở những chốn hẻo lánh, thiếu thốn trăm bề mấy thôn làng mà chỉ có một phòng khám, cả phòng cũng chỉ có mình hắn là bác sĩ ngoại khoa, còn lại một bác sĩ nội khoa và hai y tá. Sau này một người đã chuyển đi. Nhờ phước từng trải nghiệm, hắn đã sớm luyện cho thói quen giành giật từng phút từng giây, đơn độc hăng hái chiến đấu. Bây giờ bắt đầu mổ tử cung. Tiêu Ngự nói không ngẩng đầu. Hắn biết Tần Cánh và Bách Linh đều sẽ lắng nghe. Trạch một đường ngang vùng bụng dưới. Tiêu Ngự ra hiệu Tần Cánh dùng ngón trỏ tách vết mổ ra hai bên. Đây là mạch máu. Tiêu Ngự chỉ một vị trí gần vết cắt, nói với Tần Cánh. Cẩn thận chút, đừng làm tổn thương nó. Nếu không sẽ tạo thành xuất huyết. Trước tiên phải buộc gia trù mạch máu. Vết rạch thứ hai, cắt ngang bàn cân. Tần Cánh chăm chấp làm theo chỉ thị của Tiêu Ngự, tập trung tinh thần phối hợp với hắn mở rộng vết mổ. Người bên ngoài chỉ thấy hai đại phu của Quảng An Đường lúi cúi làm gì đó trên người Ngô phu nhân. Lý Yên Linh thậm chí dâng lên kỳ vọng, có lẽ Thế Tử Phi không phải đến cứu nữ nhân kia. Vừa rồi Lý Yên Linh còn hăng hái mắng chửi, giờ thì im lặng không nói tiếng nào. Chắc là nữ nhân kia đã chết, đã tắt tở, sẽ không bao giờ tranh giành vị trí chính thê với nàng, khiến địa vị của con trai nàng thấp kém, không thể ngẩng đầu với đời. Nàng chỉ là thứ nữ của Lý gia. Lý gia nâng đỡ Ngô Khải cũng vì hắn có giá trị, chứ không phải vì nàng. Nếu nàng không giành được vị trí chính thê thì người của Lý gia căn bản không quan tâm nàng sống chết ra sao, cho nên nàng phải tự cướp đoạt, tự đấu tranh cho mình. Chỉ khi nàng có giá trị thì Lý gia mới chịu nhìn thẳng vào nàng. Chờ đến lúc rõ ràng nhìn thấy bàn tay của đại phu trẻ tuổi thò vào trong bụng của nữ nhân kia, ánh mắt Lý Yên Linh tức khắc sáng bừng. Liễu Trường Thanh có tập võ, mắt hắn dĩ nhiên tinh hơn Lý Yên Linh nhiều. Nhất thời hoảng hồn lùi về phía sau hai bước, nhìn Tạ Cảnh Tù. Tạ huynh, Thế Tử Phi có thật sự chữa khỏi cho Ngô phu nhân không? Tạ Cảnh Tu không để ý hắn, mắt nhìn chăm chăm hai bóng người phối hợp không khe hở kìa, chân mày nhíu chặt. Trước hết phải kiểm tra tình trạng tử cung với cân nhắc vị trí và kích thước vết cắt. Tần Cánh, ngươi sờ vào xem. Tiêu Ngự tránh chỗ để Tần Cánh đưa tay vào. Tần Cánh nhìn khung cảnh máu thịt lẫn lộn kìa, hắn lại cảm thấy vết cắt vô cùng đúng quy trình. Thở ra một hơi, chậm rãi vươn tay. Phương đại phu nói đúng. Lúc này, nào còn phân biệt nam nữ nữa. Thân thể yên tĩnh, nằm trước mắt, chỉ là một sinh mạng vô tội. Ký thác toàn bộ hy vọng vào bọn họ. Loại tín niệm này, nặng hơn nghìn cân. Âm thanh Tiêu Ngự chậm rãi dẫn dắt bên tai. Kiểm tra hướng tử cung xoay quanh, mở rộng độ giãn nở, kiểm tra kích thước đầu thai nhi. Tần Cánh nhớ lại bài giảng của Tiêu Ngự, những tư liệu và tranh ảnh minh họa. Đầu ngón tay vừa di chuyển, hình ảnh sinh động lập tức xuất hiện trong đầu. Dường như cánh cửa luôn khép chặt, đột ngột mở ra. Những suy nghĩ mông lung nháy mắt trở nên hết sức rõ ràng. Tần Cánh đột nhiên lý giải được thao tác cẩn thận mà dứt khoát của Phượng đại phu. Lúc hạ lưỡi dao sắc bén cắt xuống máu thịt, bởi vì cấu tạo con người vừa phức tạp vừa tuyệt vời này đã in vào tâm trí hắn. Đầu ngón tay hắn biết rõ cả những vị trí nhỏ nhặt nhất, chỗ nào sâu, chỗ nào cạn, cho nên hắn chưa bao giờ do dự. Chờ Tần Cánh thu tay về, Tiêu Ngự để Bách Linh rót nước muối vào thành bụng và hai bên thành tử cung, đẩy băng quang ra để lộ tử cung, lại dùng dao cắt ngang tử cung đâm thủng màng tai. Bách Linh dùng ống trúc hút sạch nước ối, tiếp theo là lấy thai nhi ra. Ngoài phòng sinh, Lý Yên Linh cảm thấy hơn nữa là nữ nhân kia đã chết, liền thoải mái cáo trạng với Ngô Khải là có người ngoài tùy tiện xông vào phủ thị lang làm loạn. Ngô Khải cố nén tâm phiền ý loạn, liên tục trấn an. Bất thình lình nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh vang vọng giữa không trung, chấn động bàn tay từng người. Lý Yên Linh và Ngô Khải nháy mắt ngẩn ngơ, không dám tin nhìn nhau. Hai người bọn họ đều thấy Thế Tử Phi thò tay vào bụng Ngô phu nhân mà, làm sao người vẫn còn sống chứ? Tiếng trẻ con khóc đại biểu cho sinh mệnh mới vừa chào đời lọt vào tai bọn họ, chẳng khác gì là tiếng gào khóc từ địa phủ. Liễu Trường Thanh sốt sắng bắt lấy tay của Tạ Cảnh Tu. Thật sự sinh được rồi hả? Tạ Cảnh Tu ghét bỏ hất tay hắn ra. Không lâu sau đã thấy một tiểu nha hoàn ôm một cái tã lót tươi cười bước ra từ phòng sinh. Người của Ngô phủ vây quanh bên ngoài không hẹn mà cùng lùi về phía sau, vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi. Bách Linh vỗ về đứa bé cười nói: Chúc mừng Ngô đại nhân, chúc mừng Ngô đại nhân là một thiên kim, Bây giờ Ngô đại nhân có trai có gái song toàn, xem như đại hỷ rồi. Ngô Khải biết nàng là nha hoàn thiếp thân của Thế tử phi, nào dám thất lễ, liền nặng trao nụ cười còn khó coi hơn khóc, cúi người tạ ơn Bách Linh. Bách Linh không để ý hắn, lại nói: Thế tử phi đang khâu vết thương cho Ngô phu nhân, chờ vết thương được may xong, chúng ta sẽ chuyển Ngô phu nhân về Quảng An Đường chăm sóc. Ở đây không có nha hoàn của Ngô phu nhân, mau đi cho người thu dọn vật dụng hàng ngày của phu nhân, của các ngươi đi. Không được! Lý Yên Linh vừa nghe nữ nhân kia vẫn chưa chết, vừa tức tối vừa thất vọng, sao có thể để nàng ta rời khỏi hậu viện Ngô gia được. Bách Linh nhìn Tạ Cảnh Tu, nàng chỉ truyền đạt lời của Tiêu Ngự, không dám nhiều lời những chuyện khác. Liễu Trường Thanh nhìn Ngô Khải: Ngô đại nhân, tiện thiếp của người không biết quy củ, chủ mẫu muốn đến y quán xem bệnh, làm gì đến lượt nàng, tùy tiện lên tiếng. Một tiếng tiện thiếp khiến Lý Yên Linh trước giờ tự cao tự đại tức muốn bốc khói. Nàng căm hận nhất là thân phận thiếp thất, nàng đương đương là nữ nhi Lý gia, dựa vào cái gì mà một nữ nhân quê mùa ngu dốt cũng có thể đè đầu cưỡi cổ. Lý Yên Linh tức giận nói: Liễu thiếu gia, đây là việc của Ngô phủ, chưa đến lượt họ Liễu ngươi hỏi đến. Ngô Khải sợ nàng đắc tội Tạ Cảnh Tu, vội vàng ngăn cản Lý Yên Linh, liên tục xin lỗi Liễu Trường Thanh. Nữ tử hậu viện không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vạn mong Liễu thế tử đừng trách. Ngô Khải nhìn phòng sinh, chính thê của hắn vẫn im hơi lặng tiếng, có lẽ không chết cũng cực kỳ suy yếu. Còn phải cảm tạ thế tử vì cứu mạng thê tử, nhưng dù sao thê tử vẫn là nữ tử thâm trạch, sao có thể ra khỏi nhà đến Quảng An Đường dưỡng thương được. Ngô phủ chúng ta cũng có đại phu y thuật rất tốt, thê tử ở lại Ngô phủ dưỡng thương cũng thuận tiện chăm sóc hơn. Không chờ Liễu Trường Thanh nói gì, một giọng nói 10 phần trung khí, ngữ điệu giận dữ đột ngột truyền đến từ ngoài viện: Giỏi cho đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ, muốn giữ mẹ ta lại cho các người tiếp tục hãm hại sao? Thủ đoạn cũng thật cao mình, chi bằng hỏi trước xem quả đấm của ta có đồng ý hay không. Ngô Khải định mở miệng trách cứ, móng người còn chưa thấy rõ đã bị một luồng sức mạnh dữ dội ập đến, một cước mang uất hận dồn nén đá vào dạ dày của hắn đảo lộn. Chưa kịp tỉnh táo lại nghe tiếng bạt tai bóp bóp trước kêu, Ngô Khải còn tưởng mặt hắn bị tát, ai dè nghe Lý Yên Linh tức đến khó thở gào khóc: Tứ con hoang nhà ngươi dám đánh ta, người đâu, cô không mau bắt thằng con hoang này đi loạn côn đánh chết. Để ta đánh chết tứ độc phụ nhà ngươi trước đã. Ngô Hữu Quân vừa nhận được tin tức của Liễu Trường Thanh lập tức chạy về, thô bạo đá những người hầu Ngô phủ nằm lăn lóc dưới đất, hai bàn tay to bè dùng sức tát vào mặt Lý Yên Linh. Trước kia nể mặt ngươi là trưởng bối nên chưa từng tính toán với ngươi, không ngờ ngươi dám bày cái trò ác độc như vậy. Ngươi dám xuống tay với phu nhân sao? Còn dám phái người giết ta? Ngươi thực sự cho là ta không dám đánh chết ngươi à? Lý Yên Linh bị Ngô Hữu Quân đánh cho ôm đầu, vừa khóc trống vừa chửi bậy. Ngô Khải gấp đến liên tục dậm chân: Nghịch tử này, còn không mau buông lên phu nhân ra. Ngô Khải dẫn người hầu đến giải cứu lại bị Ngô Hữu Quân quét chân gạt ngã, lần này khó bò dậy được. Tiêu Ngự may xong vết bổ cho Ngô phu nhân, rửa sạch tay mới ra khỏi vòng sinh, bên ngoài đã loạn thành một cảnh náo nhiệt, đánh nhau túi bụi thế này đây. Tiêu Ngự nhìn tình hình trong viện, kinh ngạc tròn mắt, đến bên cạnh Tạ Cảnh Tu. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đang làm gì? Tạ Cảnh Tu cười nói, đó là nhi tử của Ngô phu nhân. Tiêu Ngự nhìn Ngô Hữu Quân đánh cho Ngô Thị Lan và tiểu thiếp của hắn quỷ khóc sói gạo, tình cảnh thật sự rất buồn cười. Không nghĩ Ngô thiếu gia ra tay sảng khoái như vậy. Tiêu Ngự hít một hơi. Trước lúc làm quan, Ngô Thị Lan là một thư sinh nghèo, nhà chỉ có 4 bức tượng, kém xa Phượng Vân Phi năm đó. Bởi vì Ngô Hữu Quân lớn lên ở nông thôn, trong mắt, trong tâm chỉ có một mình Ngô phu nhân, quy củ lễ giáo gì đó gã chẳng thèm để vào mắt, xưa nay đã thích cố tình làm bậy như vậy rồi. Nhưng lần này gã ra tay đánh cả Ngô Thị Lan, chỉ sợ gặp rắc rối to. Tạ Cảnh Tu đánh giá Ngô Hữu Quân một lúc, hỏi Liễu Trường Thanh: Bằng hữu này của người hiện tại đang nhậm chức ở đâu? Liễu Trường Thanh không ngờ Tạ Cánh Tu lại hỏi hàng Ngô Hữu Quân, liền đáp: hắn đang nhậm chức ở đội tuần vệ, tuần tra kinh thành mỗi tối, tính ra cũng chẳng bằng tên lính quèn, chỉ làm kiếm cơm thôi. Suy nghĩ một hồi lại nói, Ngô Quân là người thô kệch, xưa nay chỉ làm việc theo tâm trạng, hoàn toàn không tuân thủ lễ nghi quy củ. Nếu không phải hắn trời sinh dũng mãnh, lại từng tập võ mấy năm với tăng nhân Sơn Giả, thì không biết phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Nếu Tạ Quỳnh muốn kết giao với người này, ta còn sợ hắn mạo phạm Tạ Quỳnh. Hắn là thế tử Trường Ninh Bá, lại quen biết với Ngô Hữu Quân cũng do một trận ẩu đả. Liễu Trường Thanh biết Tạ Cảnh Tu xưa nay cao ngạo thanh lãnh, hắn cảm giác hai người này khó mà ở chung được. Tạ Cảnh Tu không nói gì thêm. Tiêu Ngự nhìn bộ dạng hung ác đánh đến đỏ mắt của Ngô đại thiếu gia, hơi lo lắng nói: cái kìa, hắn sẽ không đánh chết người chứ? Liễu Trường Thanh cũng sợ xảy ra chuyện, tốt xấu gì Ngô Thị Lan cũng là mệnh quan triều đình, Lý Yên Linh lại là người của Lý gia, mặc dù chỉ là thứ nữ của chi thứ không được trọng dụng, nhưng nếu nàng chết trong tay Ngô Hữu Quân, Lý gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Liễu Trường Thanh vội vàng đến ngăn cản Ngô Hữu Quân, luôn miệng nói: đủ rồi đủ rồi, Ngô Quân xả giận xong rồi thì ngừng tay thôi, dù gì Ngô đại phu cũng là phụ thân người bị truyền ra ngoài, còn không phải người gặp bất lợi sao? Ngô Hữu Quân bị Liễu Trường Thanh cường ngạnh chế trụ, tuy không cam lòng nhưng cũng không dám đánh Liễu Trường Thanh. Liễu Trường Thanh là thư sinh văn nhược, làm sao chịu nổi thiết quyền của gã. Ngô Hữu Quân chỉ có thể mặc cho Liễu Trường Thanh kéo qua một bên, đôi mắt vẫn tàn nhẫn trừng lên, chỉ vào Lý Yên Linh, rên la khóc lóc giữa đất: Lý thị, bà nhớ cho kỹ, nếu mẹ ta bị thương một cọng lông thôi, ta sẽ lập tức lấy mạng bà. Lão tử xưa nay không quan tâm chuyện mẹ ta, tranh chấp với đôi gian phu giam phụ các người, vậy mà các người dám cố ý hãm hại lão nhân già. Sớm biết có hôm nay, lão tử đã tiễn đuôi cẩu nam cẩu nữ các người đến Tây Thiên rồi. Mắng xong lại hung hăng nhổ lên người Lý Yên Linh. Liễu Trường Thanh nghe không lọt nổi, nhíu mày: được rồi, như vậy là đủ rồi. Tốt xấu gì cũng là phụ thân người, giết hắn phải đền mạng đó, biết không hả? Có bị ngu không, hung dữ cái gì nữa? Ngô Khải tức đến run người, hai chân bị đánh đau đến vã mồ hôi lạnh. Người hầu thấy Ngô Hữu Quân đã bị kiềm chế, nơm nớp lo sợ, chạy qua đỡ hai vị chủ nhân đứng dậy. Nghiệt tử, nghiệt tử! Ngô Khải đau đớn chỉ Ngô Hữu Quân, âm thanh run rẩy như lá tu rơi rụng. Tiêu Ngự bước xuống bậc thang đến trung tâm ánh mắt mọi người: thứ cho ta lắm lời một câu, Ngô phu nhân tuy đã tạm thời chuyển nguy thành an, tình hình trẻ sơ sinh cũng ổn định, nhưng Ngô phu nhân bị mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, vết thương được khâu đang cần quan sát cẩn thận, vậy nên ta muốn mang nàng về quán An Đường để thuận tiện chăm sóc. Ngô Khải nghe vậy liền xanh mặt, không quan tâm Ngô Hữu Quân, gân cổ nói: không được, có chủ mẫu nhà ai lại vào y quán ở bao giờ, không lễ nghi, ta không đồng ý. Nhìn đại phu trẻ tuổi theo sau thế tử phi ra khỏi vọng sinh, gương mặt Ngô Khải càng lúc càng vặn vẹo. Hắn đúng là muốn vứt bỏ chính thê, nhưng không đại diện cho loại nam nhân dễ dãi để người khác nhìn thân thể thê tử mình, thậm chí là đỡ đẻ. Tiêu Ngự liếc Ngô Khải một cái, có hơi ngào ngán, nam nhân này còn tệ hại hơn cả Phượng Vân Phi, ít ra Phượng Vân Phi không dám giết người. Không thể ở trong y quán, chẳng lẽ yên tâm ở lại hậu viện chết chóc của Ngô gia? Tiêu Ngự cười châm chọc. Ngô Khải nhìn cả viện tử toàn quan lớn quý nhân, mặt nháy mắt trắng bệch. Tiêu Ngự không để ý hắn nữa, chỉ bảo Ngô Hữu Quân đi thu dọn hành lý cho Ngô phu nhân. Ngô Khải đứng một bên không dám lên tiếng. Lý Yên Linh bị Ngô Hữu Quân đánh cho mặt mũi bầm dập, không dám gặp ai, về chỗ mình lánh mặt. Đoàn người không bị ai ngăn cản, đường hoàng lấy xe ngựa của Ngô gia chở Ngô phu nhân đang hôn mê đến Quảng An Đường. Khu nằm viện của Quảng An Đường nghênh đón vị khách thứ hai. Người đầu tiên chính là thằng bé của nữ tử đã đến náo loạn trong ngày khai trương. Ở lại y quán 2 tháng, Thằng bé dần dần hồi phục, nay đã rời khỏi Quảng An Đường. Ngô Hữu Quân không về Ngô phủ nữa, sau khi sắp xếp căn phòng bên cạnh phòng của Ngô Hữu Quân xong, liền ôm một hộp gỗ đến quầy thuốc tiệm Tiêu Ngự. Hộp trút xuống chào chào, Tiêu Ngự lập tức bị đóng trang sức đẹp đẽ chiếu cho lóa mắt. Ngô Hữu Quân đặt hộp lên bàn nói: "Thế tử phi, ta không có nhiều tiền, đây là vàng bạc trang sức của con mụ Lý thị kia, còn có ngân phiếu lão thất phu họ Ngô giấu cho Lý thị nữa. Sau này mẹ ta còn phải nhờ quản đường chăm sóc, người đừng chê ít." "Không ít, không ít." Tiêu Ngự cười tít mắt, để Bách Linh gom tất cả vào hộp đóng kỹ. Liễu Trừng Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn Thế tử phi chẳng hề khách khí gom sạch cái hộp vàng bạc châu báu. Trong đầu hắn nhẩm tính, coi như Ngô phu nhân ở lại Quảng An Đường một năm cũng không thể xài hết số tiền này, không khỏi nhức nhối thay cho Ngô Hữu Quân. Ngô Hữu Quân lại không quan tâm chuyện đó, thấy Tiêu Ngự nhận đồ cười tươi: "Thế tử phi quả là người thẳng thắn, ta thích." Tiêu Ngự cũng cười cong cả mắt, vỗ hộp nói: "Ta cũng vậy, ta thích người phóng khoáng như Ngô đại thiếu gia." Liễu Trường Thanh mẫn cảm nhận ra tà thế tử bên cạnh đang tỏa sát khí, thức thời đứng lên lôi kéo Ngô Hữu Quân cáo từ. Tiêu Ngự mở hộp ra nhìn lần nữa, tâm tình hết sức sung sướng. Tà Cánh Tu nhìn hắn không nói gì. Hai người về vương phủ, rửa mặt xong liền chui vào ổ chăn nghỉ ngơi. Tiêu Ngự nói mỏi miệng đòi ngủ riêng vì sợ bị tranh thủ quyền lợi, nhưng vô luận làm thế nào tà thế tử cũng không đồng ý. Mãi đến khi bác sĩ Tiêu mặt dày phun ra lý do ta còn nhỏ, tà thế tử mới bất đắc dĩ khép nép lại. Tiêu Ngự nhắm mắt mơ màng, cảm thấy tóc bị vuốt lộn xộn, da đầu cũng nhột nhột. Hắn bất đắc dĩ mở mắt, quay đầu nhìn Tà Cảnh Tu. Quả nhiên, Tà Cảnh Tu đang nằm nghiêng, một tay chống má, một tay nghịch tóc hắn, nhìn hắn không chớp mắt, con ngươi nhạt màu sáng rực giữa đêm đen. Đã hơn nửa đêm. "Thế tử có chuyện gì à?" Tà Cảnh Tu nhếch môi, trầm mặc một lúc mới nói: "Người thích, người phóng khoáng." "Cái gì?" Tiêu Ngự mơ hồ. Tà Cảnh Tu thả tóc hắn, xoay người qua phía kia, chỉ chừa cho hắn cây gậy. "Không có gì." Tiêu Ngự ngay ra. "Thế là thế nào? Hình như lại hờn dỗi gì hả? Nhưng tại sao?" Tiêu Ngự đang đặt dấu chấm hỏi đầy đầu, chìm vào giấc ngủ. Ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao, hắn vẫn không nghĩ ra tối qua tạ thế tử lên cơn gì. Thần sắc tạ thế tử đã khôi phục như cũ, bộ dáng đại gia chờ Tiêu Ngự hậu hạ thay y phục, rủ mắt nhìn Tiêu Ngự bận biểu: "Mấy ngày nữa ta phải ra ngoài một thời gian, ta để lại nhị cửu cho người, có chuyện gì cứ việc xài hắn." Nhị cửu là tâm phúc của Tà Cảnh Tu, có thể điều động phần lớn thuộc hạ của y. Tiêu Ngự đeo đai lưng cho y xong, Tà Cảnh Tu liền cầm xiêm y của Tiêu Ngự mặc cho hắn. Thói quen này cũng do Tạ Thế Tử kiên trì phát động từ ngày thành thân. Hai đại nam nhân mặc y phục cho đối phương, ai cũng không được phép tự mặc, nếu không Tạ Thế Tử sẽ tức giận. Tiêu Ngự cảm thấy Tạ Thế Tử chắc rất thích chơi game thời trang thay đồ, hưng phấn. Hắn phối hợp xong, để Tạ Thế Tử bận trộm trên người mình, thuận miệng hỏi: "Thế tử đi đâu, tính đi bao lâu?" "Ta có ước hẹn với người ta, xuân hạ hàng năm phải đến địa điểm đã hẹn, 3 tháng sau mới về." Tà Cảnh Tu nói: "Năm nay ta sẽ về sớm, không để Ngọc Nhi phòng không gối chiếc tịch mịch quá lâu." "Ta không sao." Khóe miệng Tiêu Ngự co trúc, thân thể này của hắn thuần khiết như hoa tuyết đầu mùa, cũng không muốn tìm bất mãn đầu. Tà Cảnh Tu cẩn thận chỉnh áo cho Tiêu Ngự, vấn tóc cài trăm. Trong gương là hình ảnh một công tử thiếu niên tuấn tú nho nhã. Tà Cảnh Tu đứng sát Tiêu Ngự, nhìn qua gương đồng chỉnh sửa y quan cho hắn, ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói: "Nếu có ai đến gây sự với người, cứ giao cho nhị cửu giải quyết. Bất luận là ai, ngươi cũng không cần nể mặt, càng không cần bận tâm đến ta. Nếu có người dùng danh hiệu của ta làm khó dễ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi mới là thế tử phi danh chính ngôn thuận. Chỉ có người mới đủ tư cách đại diện cho ta, hiểu không?" luồng khí ấm áp thổi vào tai, Tiêu Ngự hơi mất tự nhiên, rụt cổ, nhẹ gật đầu. Ta biết rồi, ta có chừng mực, ngươi đừng lo. Nỗi buồn ly biệt vốn không có bao nhiêu, được Tả Thế Tử dặn dò như vậy, Tiêu Ngự dần dần cảm thấy rầu rĩ. Vậy, ngươi nhớ về sớm. Tiêu Ngự ho khan một cái, nhỏ giọng nói. Tả Cảnh Tu mỉm cười, hôn lên mặt hắn, như người mong muốn. Hai người vẫn ngồi chung một xe ngựa, đưa Tiêu Ngự đến Quảng An đường xong, Tả Cảnh Tu mới đổi ngựa đến Đại Lý Tự. Chuyện phát sinh đêm qua trong phủ Ngô Thị Lan đã nhanh chóng lan truyền. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm. Sáng sớm, trong Đại Lý Tự đã có người cười nhạo, nói Lý Thị hôm nay đã rời khỏi phủ Thị Lan, bỏ về nhà mẹ đẻ. Ngô Thị Lan cũng báo cáo xin ốm nghỉ, đuổi theo Lý Thị đến Lý Gia, không biết quan cảnh hai người này về Lý Gia đã thành thế nào. Đêm qua, hai vị thế tử dẫn theo thế tử phi xông vào phủ Thị Lan đương nhiên cũng không giấu được, huống chi cũng đâu có ai muốn giấu. Liễu Trường Thanh bị mọi người vây kín hỏi đông hỏi tày, bên cạnh Tà Cảnh Tu thì yên tĩnh hơn nhiều, không ai dám thổi gió bên tai y. Cũng có mấy tên đồng liêu cấp bậc không cao mượn cơ hội đánh Liễu trêu ghẹo vài câu, hỏi xem khi nào Thế Tử Phi mới sinh cho Tả Thế Tử một tiểu tử mập mạp. Một tiểu tử trẻ tuổi cười nói, mấy hôm trước nương tử ta xuất kinh đến biếu Tả Thần, còn tình cờ gặp được Vương Phi. Có lẽ Vương Phi cũng muốn vội vã bồng cháu cưng rồi. Tả Cảnh Tu lẳng lặng nghe, vẻ mặt lạnh nhạt như thường, cười như không cười, cũng nương theo mọi người mấy câu. Buổi trưa, một tiểu lại chạy ra từ Đại Lý Tự vội vàng đến nha môn binh mã ti. Ta tìm về thống lĩnh, nói với người bên trong. Tiểu lại đứng hầu ở cửa bên hông. Chốc sau đó, có người từ trong bước ra. Đây là hội thoại hôm nay Tả Thế Tử và nhóm đồng liêu. Tiểu lại kính đáo tuồn một cuộn giấy cho về thống lĩnh rồi vội vã rời đi. Về thống lĩnh thu hồi cuộn giấy, bất mãn lắc đầu, lẩm bẩm thành tiếng. Thật chẳng biết phu dân điều tra Tả Thế Tử mỗi ngày làm cái gì. Tả Thế Tử nào dễ dàng điều tra như vậy. Hắn tốn sức lực chín châu hai hổ mới tìm ra được lỗ hổng của Đại Lý Tự, ghi lại chuyện lặt vặt hàng ngày của Tả Thế Tử. Nếu không phải phu nhân nhà hắn cách y cả thế hệ, vệ thống lĩnh còn nghi ngờ phu nhân cũng coi trọng cái mã đẹp của Tả Cảnh Tu. Đến chàng vàng cuộn giấy đã được truyền vào một phủ đệ, chính là phủ An Quốc Công, quyền thế như mặt trời ban trưa. Chủ viện hậu viện giữa đại sảnh, Phượng Vân Ninh tráng đội mũ ngọc, mặc xiêm y trọng thùng thình, thoải mái dựa ghế lót đệm mềm. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cái bụng hơi nhô lên dưới lớp áo. Phượng Vân Ninh vẻ mặt đắc ý vỗ về bụng, một tay mở cuộn giấy được vệ thống lĩnh truyền đến, đọc lướt qua nhanh như gió. Nàng sai người điều tra Tả Cảnh Tu đã lâu, tin tức đưa về toàn là lông gà vỏ tỏi vô dụng, nhưng nội dung hôm nay lại khiến mắt nàng sáng lên. Nhũ mẫu Khâu Thị của Phượng Vân Ninh thấy thế, tiến lên hỏi. Phu nhân, vệ thống lĩnh đã tra ra cái gì? Phượng Vân Ninh đưa giấy cho Khâu Đại Nương tự đọc. Khâu Đại Nương xem xong, chậm rãi thu hồi cuộn giấy, nhìn Phượng Vân Ninh. Phu nhân, vậy xem ra Nguyên Vương Thế Tử vẫn chưa biết thân phận của Phượng Chiếu Ngọc. Phượng Vân Ninh vỗ bụng cười lạnh. Nhũ mẫu nói đúng, bây giờ người không dám cho ai biết thân phận thật là Phượng Chiếu Ngọc, chứ không phải là ta. Người phải lo lắng nhất chính là hắn. Một khi thân phận bị vạch trần, chẳng cần ta phải tốn công ra tay. Nguyên Vương Thế Tử hôm nay có yêu thích nàng nhiều đến mấy cũng sẽ nổi trận lôi đình. Tâm tư nam nhân không ai hiểu rõ hơn nàng. Khâu Đại Nương cẩn thận đốt cuộn giấy thành tro, bấy giờ mới cười nói. Phu nhân nói phải, phu nhân đừng bận lòng vì chuyện kia nữa. Hiện tại phu nhân mang thai tiểu công tử, không biết hầu gia vui mừng bao nhiêu. Chờ tiểu công tử bình an chào đời, sẽ không ai uy hiếp được phu nhân nữa. Phượng Vân Ninh đắc ý híp mắt,

Ta có vài lời tâm sự với Thế Tử Vị. Nhị Cửu nghe vậy, vội vàng bảo thị vệ xung quanh, lùi ra xa hơn 10 bước. Chính mình cũng chạy ra xa ngồi xổm một góc. Tiêu Ngự nhìn ra ngoài từ khe hở màn xe, chỉ thấy một màn hoang vu bát ngát. Xem ra đã cách kinh thành rất xa rồi. Hắn quay lại nhìn Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu chỉ khẽ mím môi, đôi mày nhíu chặt, biểu cảm gương mặt vẫn lãnh đạm, nhưng không biết trong lòng đang xoắn xuýt cái gì nữa. Tiêu Ngự hít một hơi, áp sát đỉnh, giang hai tay ôm chặt Tạ Cảnh Tu, vuốt về lưng ỷ. Ta biết ngươi là người làm đại sự, Tiêu Ngự nói, ngươi cứ làm việc của mình, ta sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, không cần phải lo cho ta. Điều làm Tạ Cảnh Tu bận rộn nhất mấy ngày qua không phải chuẩn bị cho y xuất hành, mà là sắp xếp thủ vệ bên cạnh hắn. Thường ngày phải bảo vệ thế nào, có người gây khó dễ phải giải quyết thế nào, tình huống khẩn cấp đột ngột phát sinh phải xử lý thế nào, chu đáo đến tận chân răng. An bài thủ vệ xung quanh Tiêu Ngự nghiêm ngặt cứ như giáp sắt thành đồng. Tiêu Ngự không phải người sẽ thương tâm vì đợt ly biệt ngắn ngủi này, nhưng tất cả những gì Tà Cánh Tu làm đã khiến hắn thực sự cảm động. Tà Cánh Tu sững sờ một lát mới từ từ thả lỏng cơ thể, vươn tay ôm Tiêu Ngự. Chờ ta trở lại, y nhẹ giọng nói. Tiêu Ngự gật đầu cười. Đương nhiên phải chờ ngươi về rồi, chúng ta đã bái đường thành thân, ta còn có thể đi đâu? Hai người ôm tộm một lúc, Tiêu Ngự mới buông tay, Tà Cánh Tu lại nắm eo hắn kéo vào lòng. Đúng rồi, ngươi cũng biết mình là người của ta. Ta phải dặn ngươi mấy câu. Lúc ta không có mặt, ngươi nhớ cách xa Tần Tiểu Đại Phù và Ngô Hữu Quân một chút. Cả Lục Dung Dung và Bách Linh cũng vậy. Đừng để họ đến gần ngươi. Dù ta đồng ý để ngươi ra ngoài mở y quán, cũng vì ta cưng chiều ngươi. Lúc nào cũng phải nhớ rõ, ngươi là thế tử phi của ta. Tất cả nam nữ đều không được thân cận. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Tu, cũng thật khó cho y. Xem tất cả trai gái già trẻ lớn bé thành tình địch và đề phòng. Chờ Tạ Thế Tử nhập vai tổng tài bá đạo đến đã ghiền, cuối cùng cũng dẫn đoàn xe xa hoa nghênh ngang trời đi. Tiêu Ngự được Nhị Cửu và đội hộ vệ cưỡi ngựa hộ tống về kinh thành. Chuyện Tiêu Ngự cứu Ngô Phu Nhân chưa đến mấy ngày đã lan truyền khắp đời. Ngô Phu Nhân khó sinh được quản ăn đường cứu, thành công hạ sinh một thiên kim. Chuyện này được các phu nhân thích thú bàn tán. Thậm chí cả chuyện Ngô Thị Lan sủng thiếp diệt thê cũng bị phanh phui. Thời đại này, nữ tử sinh con chẳng khác vào một chân bước vào quỷ môn quan, sống chết đều nhờ số phận. Cũng có những bà đỡ đáng tin cậy, nhưng một khi gặp phải ca khó sinh, đa phận đều bó tay. Bỗng dưng xuất hiện một đại phu đỡ đẻ thành công ca khó sinh, hơn nữa không trông chờ lại số phận. Hắn thật sự có thể xử lý tình huống nguy hiểm như vậy. Các thai phụ sắp đến ngày sinh đều vô cùng trông chờ, xin lòng tín nhiệm. Bởi vậy, đa số người đến cầu y đều là thai phụ. Quán ăn đường, bây giờ y như bệnh viện phụ sản. Tiêu Ngự cũng dở khóc dở cười. Bệnh nhân được Tạ Cảnh Tu sắp xếp, tạm trú trong 30 căn phòng khu nội trú. Tiêu Ngự lười đặt tên, trực tiếp treo thẻ lên cửa phòng, nhận bệnh nhân. Bây giờ trừ Ngô Phu Nhân đã có hơn 10 người vào ở. Người đến cầu y hơn phân nửa là dân chúng gia cảnh bình thường, không chú trọng quy củ giấu mặt nơi khuê phòng. Có mấy người nhà quá xa hoặc tình huống thai nhi không ổn định, Tiêu Ngự liền cho họ vào ở khu nội trú. Những người khác chỉ cần đến quản an đường kiểm tra đúng định kỳ là được. Tất cả đều yêu cầu Tần Tiểu Đại Phu không được tham gia khám bệnh. Ai cũng khẩn cầu Tiêu Ngự đích thân đỡ đẻ. Tiêu Ngự không còn gì để nói. Tiêu Ngự dứt khoát để Lục Dung Dung mặc nữ trang cùng Bách Linh phụ trách một phần công việc. Về sau cứ nói với bên ngoài là Lục Dung Dung và Bách Linh đỡ đẻ. Đỡ cho lúc hắn khôi phục thân phận nam tử, những người này lại vì hắn mà mâu thuẫn với gia đình. Còn những nữ quyến nhà quan to quý tộc dĩ nhiên không thể tự mình đến quản an đường chẩn bệnh. Họ phái người đánh xe đến đón Tiêu Ngự vào phủ bắt mạch cho các phu nhân mang thai. Tiêu Ngự vẫn mang theo Lục Dung Dung và Bách Linh, mọi việc đều dùng danh nghĩa của hai nàng, làm vậy cũng vì đề phòng chu đáo cho sau này. Việc làm ăn của quản an đường cũng xem như phức lên, đặc biệt là những thai phụ họ muốn tích đức cho con mình, nên chi tiêu cho các đại phu rất rộng rãi. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, người xếp hàng trước quán ăn đường đã đông như kiến. Nhưng Tần lão đại phu lại có vẻ lo lắng, mỗi lần thấy Tiêu Ngự đều mang bộ dáng muốn nói lại thôi. Tiêu Ngự không biết Tần lão đại phu có tâm sự gì, hỏi mà không nói, dường như Tần lão đại phu rất khó mở lời, mà đến khi Phùng đại phu đến cửa mới giải quyết được nghi ngờ. Quảng An Đường nhận chữa trị cho rất nhiều thai phụ, ông đã sớm nghe được tiếng gió. Đến Quảng An Đường chưa kịp uống miếng nước đã vội hỏi: "Phượng đại phu, ngươi tính sau này chuyên đỡ đẻ hay sao?" "Đương nhiên là không," Tiêu Ngự nói. Phùng đại phu than thở: "Ta biết tài y thuật của người xuất thần nhập hóa, thật lòng không muốn thấy tài năng của người bị mai một ở đây. Ngươi cũng biết, dù y thuật của ngươi xuất sắc, nhưng một khi đã theo con đường này, người ngoài cũng chỉ xem ngươi như bà đỡ không phải đại phu chân chính. Ngoài những thai phụ, quán ăn đường, còn bệnh nhân nào khác không?" Tiêu Ngự suy nghĩ rồi nói: "Hình như không có." Ngừng một chút lại tiếp: "Nhưng mà quán ăn đường mới khai trương không lâu, trước đó làm gì có ai đến cầu y?" "Vậy thì sao chứ?" Phùng đại phu nói: "Còn tiếp tục như vậy thì người đến quán ăn đường sẽ toàn là thai phụ. Ta hy vọng y thuật của người được phát huy đến tột đỉnh. Huống chi ngươi còn là thê tử của Cảnh Tù, thứ cho lão phu mạo muội nói thẳng, nếu ngươi đỡ đẻ, chẳng những liên lụy đến thanh danh mình mà còn liên lụy đến Cảnh Tù nữa." Tiêu Ngự khẽ nhíu mày: "Chuyện này ta thật sự chưa từng nghĩ đến." Phùng đại phu thở dài: "Ngươi không trách lão phu lắm miệng là hay rồi. Ta hy vọng thế tử phi suy nghĩ cẩn thận." Tiêu Ngự vội nói: "Ta biết Phùng lão muốn tốt cho ta và Cảnh Tù, ta sao trách được ngươi. Hai người chúng ta đều còn trẻ, không thể nhìn xa trông rộng. Sau này còn mong Phùng lão vui lòng chỉ giáo, nhắc nhở nhiều hơn." Mấy ngày qua, Tần lão đại phu cũng phát sầu vì chuyện này. Nhưng thấy Tiêu Ngự rất hoan nghênh những thai phụ, mà đúng là quán ăn đường thu vào không ít. Ông cũng tự giác mình đang ăn nhờ ở đậu, không thể dùng giọng điệu trưởng bối để khuyên nhủ. Phùng đại phu thì không cần phải lo lắng những chuyện đó. Ông tự xem như trưởng bối của Tà Cảnh Tù. Dù ngoài mặt cung kính, nhưng trong lòng luôn quan tâm sát sao. Tiêu Ngự mang danh hiệu Thế Tử Phi, nếu xử sự không khéo léo, sẽ tổn hại đến lợi ích của Tà Cảnh Tù. Phùng đại phu không thể làm ngơ. Tiếng Phùng đại phu rời đi, Tiêu Ngự thở dài một hơi, quay đầu nhìn biển hiệu Quảng An Đường. Hắn không kỳ thị bà đỡ, huống chi chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh là việc làm rất có ý nghĩa. Nhưng thân là thời đại này, hắn không thể không quan tâm đến cái nhìn của người đời. Quan trọng là câu nói của Phùng đại phu. Hiện tại, hắn không chỉ là đại phu Quảng An Đường, trên đầu hắn còn có cái danh thê tử của Tà Cảnh Tu nữa. Tà Cảnh Tu chống đỡ cho hắn mở Quảng An Đường, hắn làm sao cũng không thể khiến Tà Cảnh Tu bị mất mặt. Ai, bàn bạc kỹ càng thôi, phải bàn bạc kỹ càng hơn. Tiêu Ngự còn chưa nghĩ ra đối sách, đã có một người không ngờ đến cửa tiệm. Buổi trưa, có chiếc xe ngựa to, che kín mít, dừng trước cửa Quảng An Đường. Vừa nhìn là biết, gia thế không tầm thường, nhưng trên thân xe không có ký hiệu nào biểu tượng thân phận. Một nha hoàn bước xuống, chạy vội vào Quảng An Đường. "Vị nào là Phượng đại phu?" Nha hoàn đứng giữa sảnh hô lớn. Tiêu Ngự tiến lên, mỉm cười nói: "Chính là ta. Nhà cô nương có gì cần y sao?" Nha hoàn trục trè gật đầu nói: "Phu nhân nhà ta phái ta đến, mời Phượng đại phu về phủ, xin hãy đi theo ta." Nói xong liền chạy ra ngoài. Tiêu Ngự nhíu mày, khó nhận ra. Theo nàng kia ra ngoài, đến lúc thấy chiếc xe ngựa kia lại ngập ngừng, không lên xe. Một chân nha hoàn đã bước lên xe, hơi bất mãn quay đầu nhìn Tiêu Ngự: "Sao Phượng đại phu dừng lại, mau lên xe đi, phu nhân nhà ta đang chờ Phượng đại phu đó." Tiêu Ngự không nhúc nhích, chỉ cười hỏi: "Không biết phu nhân của quý phủ nào cần y, triệu chứng thế nào?" Khoảng thời gian này đúng là có nhiều quý nhân phái người đến mời hắn khám bệnh tại nhà, nhưng đều tự giới thiệu trước với cung kính mời. Không phải hắn chú trọng danh tiếng, thái độ đối phương không tốt cũng không sao, nhưng cứ như vậy bảo hắn đi, không thèm báo một tiếng nơi cần y, cứ như bắt cóc. Nha hoàn câu bày, nhìn Tiêu Ngự một lát, cúi đầu trả lời: Ta là người của Tiền phủ, lão gia của ta là Lễ Bộ Thị Lang, Tiền đại nhân. Tiêu Ngự nhíu mày. Mấy ngày trước, Hộ Bộ Thị Lang, hôm nay là Lễ Bộ Thị Lang, cảm giác này thật khó chịu, hình như hắn có khuynh hướng xung khắc với Thị Lang Đại Lương. Tiêu Ngự để Bách Linh ở lại Quảng An Đường, dẫn Nhị Cửu theo, dùng xe ngựa của Quảng An Đường, theo sau xe của Lễ Bộ Thị Lang. Xưa này, Tiêu Ngự không đặt cảm xúc cá nhân vào công việc. Tiền phủ Lễ Bộ Thị Lang, chủ viện hậu viện. Thế nào rồi, mang hắn đến chưa vậy? Một quý phu nhân nằm trên tháp nôn nóng hỏi. Một phu nhân khác hiển nhiên cũng là phu nhân nhà quan, nhưng thân phận thấp hơn luôn miệng nói. Xin phu nhân yên tâm, đã phái nha hoàn đi mời, nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ, phu nhân cứ chờ là được. Quý phu nhân kia cắn môi, tay đặt lên bụng bức ăn chuyển động. Một nhũ mẫu tiến lên chỉnh lại, lụa che mặt cho nàng, thấp giọng nói. Phu nhân, đại phu có nói, gặp chuyện thì chớ nóng nảy, bình tâm tĩnh khí mới tốt cho đứa trẻ. Quý phu nhân không kiên nhẫn, giật khăn che mặt xuống. Giờ còn quan tâm chuyện phiền phức đó làm gì, chờ hắn đến, đã muộn rồi. Gương mặt dưới lớp lụa, không phải phu nhân Tiền Thị Lan, mà là An Quốc hậu phu nhân Phượng Vân Ninh. Phượng Vân Ninh liên tục vuốt bụng. An tâm, làm sao nàng có thể an tâm chứ? Thai nhi trong bụng nàng mới có mấy tháng, nhìn sơ vẫn thấy bụng to, nhưng từ lúc mang thai đến nay, nàng chưa từng cảm giác được thai động, một lần cũng không. Nàng đã từng sinh con, biết tình huống này nhất định không bình thường. Đại phu trước chỉ biết kê đơn, thuốc bồi bổ cơ thể rồi dưỡng thai, bụng to lên rất nhanh, nhưng thai vẫn không có động tĩnh. Phượng Vân Ninh biết đây là cái thai bất thường, nàng tốn bao nhiêu công sức mới mang thai được đứa trẻ này, lại có nguy cơ không thể hạ sinh được. Như vậy làm sao nàng có thể an tâm? Lúc trong phủ, nàng cũng có nghe đại phu Quảng An Đường đỡ đẻ thành công một ca sinh khó. Chẳng những thành công mà cả mẫu tử đều bình an. Coi như nàng căm ghét Phượng Chiếu Ngọc, nhưng không thể không thừa nhận. Toàn kinh thành e chỉ có mình hắn có bản lĩnh đó. Vậy nên mới dám tiến hành ca đỡ đẻ kìa. Những đại phu khác nào ai nguyện ý dùng y thuật của mình đi đỡ đẻ? Phượng Vân Ninh mang thai mấy tháng, đã mời hết các đại phu nổi danh kinh thành và cả Phượng Vân Phi xem cho nàng. Những lang bâm kia đều không tra ra được nguyên nhân, chỉ có thể không ngừng kê thuốc quý giữ thai. Còn nói thai của nàng vô cùng bất ổn, mạch cũng không rõ. Mãi đến lúc thấy xuất họng, Phượng Vân Ninh rốt cuộc không kìm nén nổi kinh hoàng và sợ hãi nữa. Đứa trẻ này nhất định phải được sinh ra, không thể chấp nhận bất kỳ sơ suất nào, mà người có thể cứu nàng bây giờ chỉ có mỗi một mình Phượng Chiếu Ngọc. Tiểu nha hoàn bên ngoài chạy vào bảo, xe ngựa đã đến Thùy Hoa Môn, sắp vào đây rồi. Tiền phu nhân đứng hậu, vội né qua. Nhũ mẫu, hầu Phượng Vân Ninh đeo lại khăn che mặt, lại dặn dò nha hoàn trong phòng lát nữa không được lỡ miệng nói sai. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Ngự cũng dẫn Nhị Cửu vào cửa trạch viện. Tiêu Ngự theo hai nha hoàn vào sảnh, Nhị Cửu theo sau không rời một tấc. Vài đại đương thân phận không thấp, thấy hai người thì hơi do dự, cuối cùng cũng vẫn không dám tiến lên ngăn cản. Tiêu Ngự đoán được vì sao các nàng do dự, hắn và Nhị Cửu đều mang dáng vẻ nam tử, vốn không nên xuất hiện trong hậu viện. Những người này không dám cản hắn, cũng không dám cản Nhị Cửu. Có lẽ bệnh tình của Tiền phu nhân thật sự khó chữa. Hai người được dẫn vào gian trong. Một quý phu nhân mặc đeo lụa mỏng nằm trên tháp. Hai nha hoàn đứng hầu ở đầu tháp. Các ngươi là đại phu Quảng An Đường sao? Phu nhân chúng ta đợi đã lâu. Một nha hoàn lên tiếng nhường chỗ cho hai người. Tiền phu nhân vẫn còn tỉnh táo, chỉ nằm bất động không nói năng gì. Tiêu Ngự quan sát nàng, thấy hơi nghi ngờ. Nha hoàn phủ khăn lụa lên cổ tay Tiền phu nhân, nhìn Tiêu Ngự. Phượng đại phu có thể bắt mạch cho phu nhân. Tiêu Ngự càng lúc càng thấy kỳ quái. Đeo lụa che mặt tức là xem hắn như nam nhân mà đề phòng. Hắn đã chẩn đoán cho không ít quý phu nhân, mà có ai võ trang đầy đủ như Tiền phu nhân đâu. Dù gì hắn vẫn mang danh hiệu thế tử phi mà. Hơn nữa, rõ ràng nàng vẫn tỉnh táo nhưng không nói tiếng nào. Tất cả đều để nha hoàn làm giúp, không dám công khai thân phận trên xe ngựa, lại vênh váo hất cầm sai khiến nha hoàn. Một cử chỉ của tiện phu nhân tuy không có gì to tát nhưng luôn khiến cho người ta thấy khó chịu. Tiêu Ngự không dám lơ là bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào, lại càng không dám bỏ qua dấu hiệu khiến hắn khó chịu, ai biết đó có phải là cây bẫy đang chờ hắn hay không. Hắn không tiến lên, chỉ cười nói, thật ngại quá, ta không am hiểu bắt mạch. Hai nha hoàn câu bày nhìn nhau, ai chẳng biết Phượng đại phu y thuật cao siêu, hà tất khiêm tốn như vậy. Tiêu Ngự trầm ngâm một lát nói, các người kể lại triệu chứng của bệnh tôn phu nhân đi. Để ta, nha hoàn áo xanh nói, phu nhân mang thai hơn 5 tháng, thai nhi ngày càng lớn nhưng chưa từng cử động, bây giờ còn xuất hồng, uống bao nhiêu thuốc dưỡng thai cũng không có công hiệu. Cái thai này cực kỳ quan trọng với phu nhân, chỉ cần Phượng đại phu giúp phu nhân bảo trụ đứa bé này để phu nhân thuận lợi sinh hạ tiểu thiếu gia thì nhất định phu nhân sẽ đền đáp hậu hĩnh. Phượng Vân Ninh yên lặng nằm nghe nha hoàn Liễu Nguyệt nói, khóe môi dưới lớp lụa nhếch lên nụ cười mỉa mai. Khâu đại nương nghe nói có một sư cô nắm giữ phương thuốc dân gian giúp sinh con trai, trăm phương nghìn kế lặn lội tìm về, nàng uống được mấy thang quả nhiên mang thai ngày. Lúc tìm đến ngôi miếu nhỏ tạ lễ, sư cô kia cũng nói trong bụng nàng chắc chắn là một công tử, chỉ cần nàng thuận lợi hạ sinh đứa trẻ, lại tìm lý do đuổi An Thiên Vũ đã cướp vị trí đích trưởng tử đi, xin sắc phong thế tử cho đứa trẻ, thì từ nay về sau nàng không còn bất kỳ nhược điểm nào nữa. Đến lúc đó nàng dĩ nhiên sẽ báo đáp Phượng Chiếu Ngọc đã giúp nàng đạt thành ý nguyện. Tiêu Ngự suy nghĩ lời nha hoàn, triệu chứng này cũng không phải bệnh khó chữa, 5 tháng mà thai nhi không tấy mẩy cũng không có gì lạ, nhưng xuất hồng tức là thai nhi bất ổn. Thời đại này thai phụ chỉ uống thuốc dưỡng thai rồi nằm lì trên giường, ở phương diện này các đại phu đồng y sẽ thành thạo hơn bác sĩ ngoại khoa như hắn. Sở trường của ta là ngoại khoa. Tiêu Ngự nói, muốn giữ thai nhi nên tìm một đại phu am hiểu bốc thuốc thì hơn. Nha hoàn ngẩn người quay lại nhìn phu nhân nằm trên tháp. Phượng Vân Ninh cắn chặt môi, nếu dùng thuốc có tác dụng thì nàng cần gì phải tìm đến Phượng Chiếu Ngọc. Tháng trước lúc bị xuất hồng chỉ cần uống thuốc mấy ngày đã tạm ổn, nhưng 2 hôm trước lại bị, thậm chí còn nhiều hơn tháng trước, nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao giữ được thai này. Phượng Chiếu Ngọc rõ ràng có thể cứu được thai phụ khó sinh, tại sao lúc này lại nói hắn không am hiểu. Phượng Vân Ninh thật sự hoài nghi Phượng Chiếu Ngọc đã nhìn thấu lớp ngụy trang của nàng, nhưng rõ ràng Phượng Chiếu Ngọc đâu thấy được mặt nàng. Nha hoàn thấy tay nàng khẽ cử động liền nói với Tiêu Ngự, mặc kệ thế nào xin Phượng đại phu cứ xem mạch cho phu nhân đã. Tuy hành xử khách khí nhưng trong lời nói của nha hoàn vẫn mang vẻ sai khiến, chắc là thường ngày đã quen thói bề trên. Một nha hoàn của phu nhân thị lang mà có tư cách kiêu căng như vậy, sao Tiêu Ngự càng lúc càng cảm thấy chuyến đi này không ổn. Ta thật sự không biết. Hắn lùi về phía sau một bước cười nói, bệnh của tôn phu nhân không ai khám được, xin quý phủ mời người khác cao minh hơn. Nói rồi dẫn nhị cũ ra ngoài. Hai nha hoàn không ngờ hắn lại nói thế, rồi dứt khoát bỏ đi, nhất thời băng hoàng đứng chết lặng. Tiêu Ngự ra khỏi phòng, chợt nghe tiếng động từ bên trong, cả tiếng người hầu luống cuống gọi phu nhân, không biết ở trong lại loạn thành cái gì rồi. Người ở ngoài muốn ngăn cản, nhị cũ từ đằng sau Tiêu Ngự tiến lên trước mở đường, khí thế lạnh lùng tỏa ra, cứ như biến thành người khác. Do đám nha hoàn nhũ mẫu không dám nhích lên một bước, Tiêu Ngự không chần chờ cùng dì cửu ra khỏi phủ thị lang, lên xe chạy về Quảng An đường. Tiện nhân! Phượng Vân Ninh giật khăn lụa xuống căm giận quát. Tiện phu nhân núp ở gian phòng tối vội bước ra khuyên giải, lòng không ngừng kêu khổ. Khâu đại nương cũng ra mặt, vì nàng luôn theo hầu bên cạnh Phượng Vân Ninh nên cũng lánh mặt để tránh bị Phượng Chiếu Ngọc nhận ra. Không ngờ Phượng Chiếu Ngọc chẳng thèm nhìn Phượng Vân Ninh một lần, đã lưu loát bỏ đi. Tiền phu nhân chỉ biết trước kia Phượng Vân Ninh từng ức hiếp mẹ ruột Phương Thị của Phượng Chiếu Ngọc, đuổi hai mẹ con về nhà cũ ở Hoài Thiên, những chuyện khác thì hoàn toàn không biết. Bây giờ Phượng Vân Ninh muốn tìm người xem bệnh lại vướng phải ân oán ngày xưa, nên không thể không mượn thân phận của nàng để ngụy trang. Tiền phu nhân nhìn dáng vẻ tức đến khó thở của Phượng Vân Ninh, ngoài mặt trấn an mà lòng đầy khinh thường. Sớm biết có chuyện nhờ vả người ta thì lúc trước cần chi phải đoạn tuyệt như vậy. Chẳng lẽ Phượng đại phu phát hiện ra cái gì? Tiền phu nhân thận trọng hỏi. Nàng cũng biết Phượng đại phu có quản an đường, cứu được Ngô phu nhân bị khó sinh, đây chính là tin tức khiến tất cả nữ tử phấn chấn hẳn lên. Đương nhiên tiền phu nhân cũng không ngoại lệ. Nếu Phượng đại phu phát hiện nàng giúp Phượng Vân nên lừa dối hắn, sau này không tiếp đãi nàng thì phải làm sao? Tiền phu nhân nghĩ mà chán nản vô cùng. Hắn là không đâu. Phượng đại nương trầm ngâm nói, phu nhân chuẩn bị chu toàn, bất luận thế nào cũng không có khả năng bị nhận ra. Vậy tại sao nàng trực tiếp bỏ đi? Đại nha hoàng Liễu Nguyệt không hiểu. Đừng nói là Liễu Nguyệt không hiểu, ngay cả Khâu đại nương tâm tư kín đáo cũng vẫn không nghĩ ra. Dựa theo tin tức nàng nghe được, Phượng Chiếu Ngọc là người có khí phách lại nhân từ, không nghĩ hắn một bậc không chịu xem bệnh cho Phượng Vân Ninh. Ta cũng không tin. Chẳng lẽ không dựa vào tiểu tiện nhân kia thì ta không bảo vệ nổi con mình chắc? Phượng Vân Ninh lộ vẻ tàn nhẫn, vuốt bụng lạnh lùng nói. Hồi phú! Tiền phu nhân thở vào một cái, vội dẫn người đưa tiễn. Sau khi trở về, Tiêu Ngự vội vàng điều chỉnh phương hướng kinh doanh của Quảng An Đường, cũng đâu thể đi mãi con đường làm bà đỡ. Lại không biết hắn đang bị Phượng Vân Ninh trủa xả thậm tệ sau lưng. Phượng Vân Ninh tìm rất nhiều danh y, cả Giản Lục tiểu thư cũng bỏ một khoản tiền lớn mời về. Trước đây Giản Lục tiểu thư chỉ xem bệnh cho người nghèo, không vào cửa nhà quý nhân, khiến tiếng tăm của y quán quản gia trở nên thanh cao hơn những y quán khác. Nhưng từ khi Tạ Cảnh Tu trút đi số tiền trợ cấp, Giản Lục tiểu thư cũng không thể bận tâm đến việc trang trải sinh hoạt. Cuối cùng, nhờ Giản Lục tiểu thư kê phương thuốc bảo trụ thai nhi, uống liên tiếp mười mấy ngày thì không thấy xuất hồng nữa. Cũng trong mười mấy ngày đó, Quảng An Đường là chữa trị thành công một thai phụ nông thôn sắp bị sinh non, bảo vệ đứa bé an toàn, khiến danh tiếng của Quảng An Đường nâng lên tầm cao mới. Phượng Vân Ninh nghe được càng thêm thù hận Phượng Chiếu Ngọc, không chịu chứng bệnh cho nàng. Dù nàng đã cải trang thành tiền phu nhân không liên quan đến Phượng Chiếu Ngọc, cũng vẫn thất bại. Cũng may mà phương thuốc của Giản gia vô cùng hữu hiệu. Nàng chưa kịp hả hê, vào một đêm, hơn 10 ngày sau, Phượng Vân Ninh đột nhiên thấy bụng đau đớn. Thân dưới nóng lên, không cần nhìn, nàng cũng cảm giác được từng giọt máu tuôn ướt lý y. Người đâu? Người đâu? Phượng Vân Ninh tái mặt hô to. Khâu đại nương vội vàng khoác áo chạy vào. Phượng Vân Ninh bắt lấy nàng. Nhũ mẫu, tìm Phượng Chiếu Ngọc, mau đi tìm Phượng Chiếu Ngọc, nhất định phải mang Phượng Chiếu Ngọc đến đây. Khâu đại nương liên tục trấn an. Phượng Vân Ninh hoảng hốt ôm bụng. Con trai, con của ta, con nhất định không thể xảy ra chuyện gì, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Khâu đại nương sai nha hoàn thay y phục cho Phượng Vân Ninh. Bà đứng bên cạnh suy tính. Hiện tại xem ra chỉ có Phượng Chiếu Ngọc mới có thể bảo vệ đứa bé trong bụng phu nhân, ngay cả Giản Lục tiểu thư cũng không có cách nào. Nhưng dường như hắn trời sinh không hợp với phu nhân, dù phu nhân đã cải trang thành người khác, hắn cũng không muốn đến gần. Phải làm sao mới khiến hắn cam tâm tình nguyện bảo vệ đứa trẻ của phu nhân đây? Chúng ta có nhược điểm của hắn, chúng ta có nhược điểm của tiểu tiện nhân kia. Phượng Vân Ninh đẩy nha hoàn phía trước ra, duỗi tay bắt lấy Khâu đại nương. Khâu đại nương liền đến đỡ nàng. Nhũ mẫu, đôi môi không còn chút máu của Phượng Vân Ninh khẽ trùng, ngẩng đầu nhìn nàng. Ta sai người điều tra Tà Cảnh Tu, Tà Cảnh Tu không biết tiểu tiện nhân kia là nam nhân. Hắn giấu giếm Tà Cảnh Tu lâu như vậy, ta không tin hắn không sợ chúng ta vạch trần hắn trước mặt Tà Cảnh Tu. Nhưng mà vạch trần hắn sẽ liên lụy đến phu nhân. Khâu đại nương chần chừ, bây giờ các nàng rơi vào thế bị động, chẳng phải vì chuyện cháu con năm đó sao? Phượng Vân Ninh cười lạnh, chỉ cần hắn ngoan ngoãn phối hợp bảo vệ con ta, ta sao lại nhẫn tâm vạch trần hắn chứ? Hắn có thể tiếp tục làm thế tử phi, ta chỉ muốn con trai của ta. Khâu đại nương cân nhắc một hồi, nếu lấy thân phận ra uy hiếp thật sự có thể thành công, dù gì thì tất cả mọi thứ hắn có đều do hắn là thế tử phi, mất đi thân phận này hắn sẽ chẳng là cái đinh gì hết. Khâu đại nương gật đầu. Phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ thay phu nhân mời người. Sáng hôm sau, Tiêu Ngự vừa ra khỏi cửa Quảng An đường đã bị chặn đường. Tiêu Ngự nhìn mấy người dáng vẻ nô bộc nhíu mày. Lục Dung Dung đang vẫy nước lau nhà trước cửa, thấy thế, sợ lại có người đến Quảng An đường gây chuyện, liền xách chổi chạy đến. Sư phụ, bọn họ là đám nào? Lục Dung Dung đứng kế Tiêu Ngự, cảnh giác nhìn mấy người kia. Từ lúc theo Tiêu Ngự học y, Lục Dung Dung liền tự động đổi xưng hô thành sư phụ. Khâu Đại Nương được vài tiểu nha hoàn đỡ xuống từ trên xe ngựa gần đó, tóc vẫn chỉnh tề, sắc mặt hơi tái nhợt, vành mắt thâm đen, đi đứng liêu xiêu. Hôm qua bà mất ngủ cả đêm trấn an Phượng Vân Đình, nói sẽ đích thân đi mời Phượng Chiếu Ngọc, vội vã rời khỏi phủ quốc công. Buổi tối Tiêu Ngự về ngủ ở vương phủ, Khâu Đại Nương cầm bái thiếp của An Tài Thanh đến gõ cửa vương phủ, nhưng người hầu gác cổng căn bản không thèm để ý. Khâu Đại Nương hết cách, chỉ còn nước đậu xe ngoài cửa Quảng An đường chờ nguyên đêm. Tiêu Ngự nhìn Khâu Đại Nương chỉnh chu trước mặt hắn, quy củ khom người nói: vị này hẳn là Phượng Đại Phu, lão nô người hầu của An Quốc hậu phu nhân. Bà vừa nói vừa quan sát sắc mặt Tiêu Ngự, chỉ thấy hắn hờ hững lạnh nhạt. Nghe thân phận của bà cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ, Khâu Đại Nương lập tức sinh lòng bất an. Bà có thể khẳng định vị Phượng Đại tiểu thư chân chính đây biết rõ những chuyện năm xưa chủ nhân bà đã làm với mẹ con hắn. Nếu nói trong lòng hắn không hận, bản thân Khâu Đại Nương cũng không tin. Bị tước đoạt thân phận trưởng tử, bị bắt ăn mặc như nữ tử mà gặp người, cuối cùng còn bị ép gả cho nam nhân. Chuyện này đối với bất kỳ nam nhân nào cũng là sỉ nhục không thể tha thứ. Nếu hắn bộc lộ vẻ kinh ngạc hoặc thù hận, Khâu Đại Nương bày ra ứng đối được, nhưng cố tình hắn lại lãnh đạm như mây gió. Khâu Đại Nương càng thấy hắn tâm cơ thâm trầm, không dễ đối phó chút nào. Tiêu Ngự vẫn còn mơ ngủ, đâu biết Đại Nương nghiêm trang trước mắt đây đã cợp cái mắt thâm sâu khó lường trên mặt hắn. Đương nhiên hắn không thấy bất ngờ, coi như ở thực tế chưa từng tiếp xúc với Đại Nương bên cạnh Phượng Vân Ninh, nhưng trong bờ đã gặp 800 lần, đã sớm là người quen cả rồi. Có chuyện gì không? Tiêu Ngự nén không ngáp, lên tiếng hỏi. Lục Dung Dung lại phản ứng gay gắt hơn hắn nhiều. Lục Dung Dung nghe nói sư phụ nàng bị cô là An Quốc hậu phu nhân ức hiếp, sau khi Khâu Đại Nương tự giới thiệu thân phận, nàng liền trừng lớn mắt oán hận nhìn chăm chăm Khâu Đại Nương. Nếu không phải sư phụ dạy làm đại phu không được phân biệt đối xử thì nàng đã sớm vác chổi đánh đuổi đám người này rồi. Ánh mắt của Lục Dung Dung quá mãnh liệt, Khâu Đại Nương không khỏi liếc nhìn nàng, nhưng cái nhìn này lập tức khiến Khâu Đại Nương kinh hãi, trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin xăm soi gương mặt Lục Dung Dung. Lục Dung Dung không vui gằn giọng: bà hổ già, bà nhìn gì mà nhìn? Bây giờ Lục Dung Dung ngày nào cũng theo Bách Linh làm đồng bọn, lại học không ít bản lĩnh từ Tiêu Ngự. Dưới chỉ đạo của Tiêu Ngự và Tần lão đại phu cũng có thể tự chuẩn ra vài bệnh nhẹ, nàng dựa vào chính mình kiếm tiền nuôi đệ đệ. Bởi vậy tính khí đã trầm lắng rất nhiều so với lúc mới đến, thái độ hiện tại là kìm nén lắm rồi. Khâu Đại Nương vẫn chưa hồi phục tinh thần từ cơn hoảng hốt, chỉ Lục Dung Dung lắp bắp: cô giống, quá giống, diện mạo đứa trẻ này giống hệt phu nhân lúc mười mấy tuổi. Lục Dung Dung ngày càng mất kiên nhẫn, thấy thái độ chưa tỉnh ngủ của Tiêu Ngự, vội ân cần nhích qua lấy lòng nói: sư phụ, bên ngoài gió lớn, sư phụ vào trong nghỉ ngơi đi, chuyện bên ngoài cứ để cho ta lo. Khâu Đại Nương thấy Tiêu Ngự muốn đi, đành gác chuyện Lục Dung Dung qua một bên, vội vàng nói với Tiêu Ngự: ta muốn mời Phượng Đại Phu đến phủ An Quốc công một chuyến, phu nhân nhà ta đang ngã bệnh, hy vọng Phượng Đại Phu bớt chút thời gian chẩn đoán. Tiêu Ngự còn chưa nói gì, Lục Dung Dung đã bất mãn cười lạnh: phu nhân nhà bà, ta có nghe lộn không? Bà bảo sư phụ ta đến chuẩn bệnh cho phu nhân nhà bà à? Các ngươi nghĩ mình là ai mà lớn lối quá vậy? Nhìn biểu cảm chăm chọc quen thuộc khó tả, Khâu Đại Nương khó giữ nổi bình tĩnh. Tiêu Ngự chỉ cười thản nhiên nói với Lục Dung Dung: Dung Dung, không nên vô lễ với khách. Lục Dung Dung bất bình dẫu môi, chống cái chổi đứng cạnh Tiêu Ngự. Khâu Đại Nương bắt lấy một tia hy vọng: vậy Phượng Đại Phu có thể đi cùng lão nô được không? Không đi. Tiêu Ngự từ chối không chút do dự. Đại nương nên mời người khác cao mình. Bảo hắn chứng bệnh cho Phượng Vân Ninh hả? Suy nghĩ thật quái lạ. Hắn là đại phu chứ không phải thằng ngốc. Vì sao nàng cảm thấy hắn sẽ đồng ý? Khoan nói chuyện đó, Phượng Vân Ninh có yên tâm để hắn động dao trên người nàng hay không? Đến bản thân hắn còn lo. Cõi lòng Khâu đại nương triệu sướng, mời người khác cao mình. Nếu thật sự mời được đại phu cao minh thì mắc gì các nàng phải chú trọng Phượng Chiếu Ngọc. Phượng Vân Ninh mang thai bất ổn, mời bao nhiêu đại phu cũng chẳng không ra. Ngay cả lúc nàng quẫn bách nhất lại nghe tin Phượng Chiếu Ngọc bảo vệ thành công thai nhi của một ca sinh non, quả thật cứ như cố ý đối địch với các nàng, cố ý bưng một chén nước mát lạnh trước mặt kẻ đói khát, hỏi các nàng có muốn uống hay không. Bây giờ các nàng nào còn quan tâm dám hay không dám, mà là không uống thì không xong. Khâu đại nương quan sát bốn phía, kiên trì khuyên nhủ. Phượng đại phu, thứ cho lão nô lắm miệng. Mong Phượng đại phu hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, đây chính là cơ hội rất tốt để hóa giải hiềm khích. Trước kia phu nhân có lỗi với người, nhưng cũng vì vậy mà ngươi kết được cơ duyên. Đại phu nhân cũng được bình yên vô sự, mối thù này đâu hẳn là quá sâu nặng. Không dối gạt Phượng đại phu, phu nhân tính khí bạo ngược, nhưng chuyện năm đó người phạm lỗi cũng đâu có chỉ một mình phu nhân. Hiện tại phu nhân có chuyện cậu người, chỉ cần Phượng đại phu chữa lành cho phu nhân có lại tùy hứng cũng sẽ vướng phải ân tình của Phượng đại phu. Ân oán năm xưa khó có thể xóa bỏ, nhưng phu nhân cũng không thể gây khó dễ cho Phượng đại phu nữa. Đây chẳng phải là chuyện đôi bên cùng được lợi sao? Tuy chuyện này không đủ để giải mối hận trong lòng Phượng đại phu, nhưng lợi ích rõ ràng trước mắt. Phượng đại phu, khoan hãy hành động theo cảm tính để biểu hiện thành ý của phủ quốc công với Phượng đại phu. Phượng đại phu cứ việc mang theo thị vệ vương phủ bảo vệ an toàn cho người. Tiêu Ngự thật sự bị lời khẩn cầu chân thành của Khâu đại nương tác động, vì này quả là một nhân tài. Theo cái tính tình của Phượng Vân Ninh mà có thể trụ được đến hôm nay chưa bị lật đổ, ngoài trừ dựa vào sủng ái của An Quốc hậu, hơn nữa chắc là dựa vào Khâu đại nương ra tay rồi. Lục Dung Dung vẫn cảnh giác nhìn, sợ Tiêu Ngự nhất thời mềm lòng mà đồng ý. Không phải nàng quan tâm mù quáng, nhưng chẳng phải lúc trước sư phụ đã chịu thu nhận nông phụ, đã náo loạn y quán đó sao? Sư phụ, đừng nghe lời ngon tiếng ngọt của lũ này, chúng ta vào y quán thôi, người bên ngoài ngày một đông, chúng ta đừng ở đây chắn đường người ta. Lục Dung Dung kéo Tiêu Ngự vào trong quán ăn đường. Về chuyện Phượng gia, nàng đã từng tìm hiểu với Bách Linh về Phượng phủ, cứ tưởng tìm được tung tích ca ca, lại bị Bách Linh nhồi nhét một bụng chuyện thất đức của Phượng gia. Bây giờ đầu óc cũng tràn ngập ý tưởng đen tối như Bách Linh. Mấy hôm nay Bách Linh bị ở lại vương phủ, Lục Dung Dung chỉ có thể đơn độc chiến đấu. Khâu đại nương thấy một phen khuyên giải chẳng được Tiêu Ngự tiếp thụ, hoàn toàn không muốn theo nàng chẩn bệnh cho Phượng Vân Ninh, không khỏi vừa nóng vội vừa chột dạ. Tuy Phượng Vân Ninh nói nàng nắm được nhược điểm của Phượng Chiếu Ngọc, nhưng Khâu đại nương căn bản không muốn dùng. Bây giờ đang cầu người ta cứu mạng, lấy nhược điểm ra uy hiếp là hạ sách. Phượng Vân Ninh chưa từng nghĩ đến trường hợp dù áp giải được hắn đến, các nàng có dám tin tưởng hắn sẽ dốc sức chữa trị không? Mắt thấy bóng Tiêu Ngự càng lúc càng xa, một nha hoàn bên cạnh Khâu đại nương không nhịn được lên tiếng. Nhũ mẫu, phu nhân nói đã có nhược điểm của nàng, người còn phí lời với nàng làm gì, trực tiếp gọi nàng lại đây là được rồi. Nói xong cũng không chờ Khâu đại nương ngăn cản, nha hoàn kia cất giọng. Phượng đại phu, nếu ngươi không muốn tạ thế tử biết chuyện gièm pha của ngươi, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn theo chúng ta một chuyến. Nha hoàng kia cũng là đại nha hoàng của Phượng Vân Ninh, tên là Tĩnh Ảnh. Nàng không biết chuyện gièm pha đó là gì, nhưng phu nhân biết là được rồi. Nàng cũng giống hệt Phượng Vân Ninh, quen thói độc tài lấy thế ép người. Trước đây từng mắng chửi vô số thái y đến phủ khám bệnh, làm đủ trò khiến các thái y khổ không thể tả. Những thái y kia kiêng dè thanh thế của phủ quốc công và Phượng Vân Phi, dĩ nhiên nào dám buông lời oán hận. Bây giờ nàng cũng dùng cách đó đối đãi với Phượng Chiếu Ngọc, Khâu đại nương có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Tiêu Ngự dựng bước quay lại nhìn các nàng, Lục Dung Dung cũng căng thẳng, các nàng vậy mà dám lấy tạ thế tử trợ uy hiếp, Nàng sợ sư phụ mình thực sự bị An Quốc Hậu phu nhân nắm được nhược điểm. Tiêu Ngự nhíu mày nhìn nha hoàn, vẻ mặt đắc ý và Khâu đại nương thần sắc phức tạp. Chẳng tra cái gì. Tiêu Ngự nói xong liền bước thẳng vào quảng an đường, không quay đầu lại. Ánh mắt Lục Dung Dung lập tức tràn trề tự tin. Tĩnh Ảnh mang vẻ mặt khó coi đứng tại chỗ. Khâu đại nương cũng không ngờ Phượng Chiếu Ngọc hoàn toàn không sợ Tạ Cảnh Tu, biết thân phận thật sự của hắn, uy hiếp dụ dỗ gì cũng không được. Nhìn tình hình chắc không mời được hắn về phủ rồi. Lúc này nàng mới giờ chú ý qua thiếu nữ ăn mặc thô sơ trước mắt, càng quan sát kỹ càng hoảng sợ. Dung mạo tương tự, ngay cả tính tình ngang ngược cũng giống hệt. Nàng như thấy được bóng dáng Phượng Vân Ninh lúc còn thiếu nữ. Khâu đại nương có thể khẳng định đây chính là đứa trẻ đó, chính là đứa con gái bị Phượng Vân Ninh tráo đổi mười mấy năm trước, là cốt nhục thân sinh của Phượng Vân Ninh, là đại tiểu thư chân chính của phủ An Quốc Công. Nhưng bây giờ nàng lại làm tùy tùng trung thành tuyệt đối bên cạnh Phượng Chiếu Ngọc, chẳng lẽ đây chính là thiên ý trêu người? Khâu đại nương hơi choáng váng, bước chân không vững, tiểu nha hoàn vội vàng đỡ lấy. Đi, đi thôi, hồi phủ, lập tức hồi phủ. Khâu đại nương không mời được Tiêu Ngự, Phượng Vân Ninh lại nổi cơn tam bệnh, đập nát bình trà, lọ hoa. Cũng may thời gian, An Quốc Hậu đã nhớ lại tình nồng ý đượm với Phượng Vân Ninh. Lúc còn niên thiếu, nghe nói Phượng Vân Ninh mang thai bất ổn cũng lo lắng. Lại nghe Nguyên Vương Thế Tử Phi của Quảng An Đường chuyên trị loại bệnh này, vài thai phụ tưởng như phải chết đều được hắn cứu sống, còn thuận lợi hạ sinh. An Tại Thanh cân nhắc kỹ càng, vẫn chú trọng thể diện và lợi ích của phủ quốc công hơn. Hoàng đế luôn kiên kỵ phủ Nguyên Vương. Khổ nỗi, phủ Nguyên Vương xưa nay chỉ có tước hiệu, không bằng chính sự, hành sự không để lộ bất kỳ nhược điểm nào. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để tạo ra nhược điểm, dâng lên ngự tiền sao? Coi như không thể lập tức kéo phủ Nguyên Vương ngã ngựa, ít nhất cũng có thể làm náo loạn hậu viện. Nếu mượn được thiên uy bắt Thế Tử Phi chữa bệnh cho Phượng Vân Ninh, quá là gấm chẳng cần tiêu hòa. Nhưng Phượng Chiếu Ngọc được hoàng đế tự tay ban duyên, An Tại Thanh không nắm chắc hắn có bao nhiêu cân lượng trước mặt hoàng đế. An Tại Thanh biết Lý Quý Phi coi trọng Phượng Vân Ninh, cũng không tính gạt nàng, một năm một bưởi kể lại cho nàng nghe. Hai mắt Phượng Vân Ninh sáng ngời, con ngươi đen lấy như ngậm nước, liếc qua An Tại Thanh ngồi bên tháp, dịp may hiếm có. Hầu gia bắt đầu suy nghĩ cho ta từ lúc nào vậy? Ta còn tưởng tâm tư của hầu gia đã sớm đặt hết vào tiên nữ kia rồi. An Tại Thanh mới hơn 30, diện mạo vẫn anh tuấn nho nhã như xưa, nghe vậy cười nói. Nàng nhìn lại nàng đi, ta dùng chân tâm đối đãi với nàng, nàng cứ thế lãng phí, làm sao không khiến cho người ta nguội lạnh. Phượng Vân Ninh hừ lạnh một tiếng, vung vẩy khăn không tranh luận như thường ngày. An Tại Thanh nhìn bộ dáng đăm chiêu của nàng, chờ một lát rồi tiến tới nắm bờ vai nàng. Trước giờ nàng thân với quý phi nương nương, quý phi lại là người trên đầu tim thánh thượng, thánh ý thế nào nữ nhân các người còn rõ ràng hơn triệu thần chúng ta. Phượng Vân Ninh động não một chốc liền biết hắn đang lo lắng cái gì, không khỏi chế nhạo hắn vẫn dè dặt như vậy, đã muốn tranh công trước mặt hoàng đế còn sợ mạo phạm thiên nhàn, còn chẳng quyết đoán bằng nữ nhân như nàng. Chàng sợ cái gì? Chàng báo cáo chuyện này lên hoàng thượng, ngài còn cao hứng ban thưởng cho chàng đó. Phượng Vân Ninh nói. An Tại Thanh truy hỏi. Thật sao? Dù gì Phượng Chiếu Ngọc cũng là Nguyên Vương Thế Tử Phi, được hoàng thượng sắc phong. Chúng ta đẩy năng đệ này cho hoàng thượng, biết đâu ngài còn trách chúng ta tìm việc cho ngài. Hoàng đế kia bây giờ ngoài cùng mỹ nhân đeo đuổi thuật trường sinh bất lão, thì những sự vụ khác không còn để vào mắt nữa, Lâm Triệu cũng không xuất hiện. Phượng Vân Ninh không kiên nhẫn nói. Cái này cũng lo, cái kia cũng lo, công lao bằng trời làm sao rơi xuống đầu của chàng được. Chàng chỉ cần đi báo cáo là được, coi như hoàng thượng có chán nản cũng có ta và quý phi nương nương đưa đẩy rồi, đảm bảo không có sai sót nào dính đến chàng đâu. An Tại Thanh chờ chính là câu này, bấy giờ là động viên Phượng Vân Ninh một lát, cơm chiều cũng không ăn, lập tức rời khỏi chủ viện. Trước mặt ta bày đặt diễn trò tình thâm ý trọng, mới quay đầu đã muốn đi tìm con hồ ly tinh kia rồi. Phượng Vân Ninh tức tối đắm giường. Khâu đại nương bất đắc dĩ nhìn Phượng Vân Ninh thuở mới gặp An Tại Thanh đúng là đẹp như thiên tiên, rực rỡ mà vẫn không mất nét ngây thơ. Từ khi gả vào phủ An Quốc Công, bị quý phi làm mờ mắt, dần dần thành con người xa lạ, nàng không còn nhận ra nữa. Mặc dù An Quốc Hậu không có tiền đồ hiển hách, nhưng là người chí tình. Phượng Vân Ninh ỷ thế Lý Quý Phi ngang ngược hoành hoành, phủ quốc công không coi ai ra gì. An Tại Thanh cũng vì niềm tình xưa nên mới nể mặt nàng là chính thức phu nhân. Bây giờ Phượng Vân Ninh phát tướng thân sắc cay nghiệt, mang người đã hại nhiều không đếm xuể. Một phu nhân âm độc thế này đâu còn giống thiếu nữ trong sáng đâm đạo luôn thích nũng điệu với Khâu đại nương. Tiểu cô nương Lục Dung Dung ở Quảng An đường kia chính là bản sao của Phượng Vân Ninh ngày xưa. Khâu đại nương nghĩ đến xuất thận, mặt lộ ra vẻ phiền muộn. An Tại Thanh đến trước mặt hoàng đế cầu xin. Hoàng đế dựa vào tháp, gương mặt còn khô héo hơn lúc trước, hiện ra vẻ chán nản, dường như chẳng có tinh thần đi quản chuyện phủ Nguyên Vương. Thời điểm ban hôn năm ngoái, ngài muốn để Phượng Chiếu Ngọc vào vương phủ náo loạn hậu viện. Vậy thì thế gia trăm năm sẽ phát sinh nội loạn, tạo ra khe nước, người ngoài chỉ cần đẩy một cái là sụp đổ. Không ngờ, trên dưới phủ Nguyên Vương đều không hài lòng người con dâu này, mà ngay cả một gợn sóng cũng không khuấy động. Hoàng đế mơ hồ cảm thấy Tạ Cảnh Tu trẻ tuổi kia mới là bàn thạch chống đỡ vương phủ. Có y trấn thủ thì vương phủ sẽ không nổi loạn. Tinh thần hắn càng ngày càng bất ổn, đơn giản phủi chuyện phủ Nguyên Vương qua một bên. Hoàng đế chẳng muốn nhúng tay, Phượng Vân Ninh liền tha cơ thể nặng nề, tiến cung gặp Lý Quý Phi. Nàng thổi phồng sự việc trước mặt An Tại Thanh, thật ra đâu có nắm chắc Lý Quý Phi có chịu giúp sức hay không, trong lòng thấp thỏm bất an. Không ngờ Lý Quý Phi đồng ý cái rập, thậm chí thái độ còn ôn hòa hơn ngày thường rất nhiều. Ta biết ngươi và Thế Tử Phi có chút xích mích, nhưng dù gì cũng là người một nhà. Thế Tử Phi lại là vãn bối, không nên ghi hận trưởng bối. Lý Quý Phi yêu kiều cười khẽ, chuyện này ta sẽ báo cáo với Hoàng thượng. Nếu Thế Tử Phi đức hạnh tệ bại, dù được Hoàng thượng ban hôn cũng không thể để Tạ Thế Tử chịu oan ức. Phượng Vân Ninh thiên ân vạn tạ cảm kích, đáp ý xuất cung.